Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 12 trong ngăn tủ. Không cho lực A, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, lão ba là ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ lại thử gọi một tiếng, nhưng là ngoài cửa lại như cũ lặng yên không một tiếng động. Liền phảng phất hắn vừa mới nhìn đến người kia ảnh. Căn bản là hắn bừng tỉnh gian sinh ra ảo giác giống nhau. Cùng loại sự tình sớm tại hôm nay hắn vừa mới về nhà thời điểm liền phát sinh quá. Hạ Thiên Kỳ nhưng không tin đồng dạng sự tình sẽ ở một ngày nội trước xa sinh hai lần. Nhíu chặt mày, Hạ Thiên Kỳ có chút chần chờ đẩy ra buồng vệ sinh môn. Phòng khách tuy rằng đen nhánh một mảnh, nhưng lại không cách nào trở ngại hắn tầm mắt. Hắn ánh mắt ở phòng khách quét một vòng, căn bản không thấy bán cá nhân ảnh, thầm nghĩ trong lòng kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi vào phòng bếp cửa, tiện đà hướng tới trong phòng bếp nhìn thoáng qua. Phòng bếp cuối liên tiếp phòng bếp, đồng dạng bị hắc ám sở bao phủ, cũng không giống có người giấu ở bên trong bộ dáng. Là lão ba sao? Vẫn là mụ mụ? Hạ Thiên Kỳ không biết vừa mới cái kia đứng ở buồng vệ sinh ngoài cửa ở trộm nhìn trộm hắn người kia là ai. Cứ việc không biết, nhưng hắn lại không cho rằng sẽ là cái quỷ gì đồ vật ở nhìn trộm hắn. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt có đối hắn nói qua, trong nhà trận pháp ngay cả ác quỷ đều có thể tiêu diệt. Liền càng đừng nói là một ít tiểu quỷ, quỷ mị linh tinh đồ vật. Cha mẹ phòng ngủ nhóm gắt gao đóng lại. Hạ Thiên Kỳ cũng không có hứng thú đẩy cửa ra xem hắn cha mẹ ngủ không ngủ. Trên thực tế hắn nhưng thật ra cảm thấy vừa mới cái kia đứng ở buồng vệ sinh ngoài cửa người là hắn. Mụ mụ, có lẽ là nhìn đến hắn ở bên trong, cho nên mới lại trở về phòng ngủ. Nếu hắn đem câu chuyện này giảng cho người khác, có lẽ sẽ làm nghe chuyện xưa người cảm thấy sởn tóc gáy. Rốt cuộc một cái nguyên bản đã chết đi người, còn mỗi ngày giống người sống giống nhau sinh hoạt, nói giống người sống giống nhau nói. Ở đêm khuya tĩnh lặng, đêm khuya mờ mịt du đãng ở nhà ở các góc. Có lẽ là ở chính mình đầu giường. Có lẽ là ở không người buồng vệ sinh. Cũng có lẽ là ở còn tàn lưu khói dầu phòng bếp. Người không xác định nó sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Cũng không xác định nó hay không đang lườm đôi mắt đứng ở khoảng cách người gần trong gang tấc địa phương. Nhưng bởi vì đó là hắn mụ mụ, cho nên hắn cũng không cảm thấy này có cái gì khủng bố. Hạ Thiên Kỳ ở phòng khách lại dạo qua một vòng, đãi không có bất luận cái gì phát hiện sau, hắn liền lại về tới chính mình phòng ngủ. Nằm ở phòng ngủ trên giường, Hạ Thiên Kỳ trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Luôn có một loại phòng ngủ cũng không ngăn hắn một người ở cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn trong lòng mặt nhiều ít có chút tim đập nhanh cùng bất an. Trên thực tế là một cái thường xuyên cùng quỷ vật giao tiếp, bồi hồi với kề cận cái chết người tới nói, tim đập nhanh cảm xuất hiện là tương đối hiếm thấy, càng là thập phần không bình thường. Cho nên cho dù biết trong nhà mặt sẽ không lẻn vào cái quỷ gì đồ vật, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là xuất phát từ cẩn thận từ trên giường ngồi dậy. Ánh mắt vờn quanh chỉnh gian phòng ngủ dạo qua một vòng. Bất quá hắn này gian phòng ngủ diện tích tiểu nhân đáng thương, có thể ẩn thân địa phương càng là thiếu chi lại thiếu. Trừ phi là thực sự có vô hình quỷ vật giấu ở nơi này, nếu không bất cứ thứ gì đều trốn bất quá hắn tầm mắt, không có bất luận cái gì phát hiện. Hạ Thiên Kỳ liền ý đồ thông qua ám chỉ chính mình phương thức, lệnh chính mình yên lòng mau chóng ngủ. Hắn mở ra di động, tuần hoàn truyền phát tin một đầu tương đối an thần nhạc nhẹ. Theo sau hắn tác chậm rãi nhắm mắt lại, treo ở trên tường đồng hồ điện tử. Ong ong, truyền, thời gian đảo mắt đã đi tới rạng sáng 2 điểm. Hạ Thiên Kỳ cũng từ phía trước vô miên trạng thái dần dần sinh ra chút buồn ngủ. Hô hấp bắt đầu trở nên vững vàng. Hạ Thiên Kỳ xoay người, kẹp chăn đem phần lưng đối hướng về phía phòng ngủ môn. Chi. Cùng lúc đó, một tiếng nhẹ đến vi không thể nghe thấy tiếng vang, đột nhiên từ cạnh cửa truyền tới. Lại xem kia đặt ở mép giường ngăn tủ, liền thấy quầy môn đang ở không tiếng động mở ra. Quầy môn bị đẩy ra tốc độ rất chậm, chậm đến cơ hồ nhìn không tới quầy môn lại động. Nhưng mà này như thế quỷ dị một màn, lại không có khiến cho ngủ say Trung Hạ Thiên Kỳ chú ý. Thẳng đến lại một tiếng vang nhỏ truyền ra tới. Chi, lần này tiếng vang muốn so phía trước lớn hơn một ít. Trong lúc ngủ mơ, Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên trở mình. Đem đầu nhằm phía cái kia chính chậm rãi mở ra ngăn tủ. Quầy môn đã mở ra một cái khe hở. Lúc này liền thấy một con trắng bạch cẳng chân đột nhiên từ giữa duỗi ra tới. Nhưng bởi vì nó động tác thực nhẹ, cho nên trong quá trình cũng không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra tới. Bất quá đang lúc nó mặt khác một cái cẳng chân sắp từ trong ngăn tủ vươn tới thời điểm, nguyên bản chính đắm chìm trong lúc ngủ mơ Hạ Thiên Kỳ lại như là cảm giác được cái gì giống nhau, bỗng nhiên mở mắt ra đôi mắt. Mà ở hắn có chút mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn đến một cái trắng bạch cẳng chân cực nhanh thu vào trong ngăn tủ, đến nỗi quầy môn tắc cũng phát ra một tiếng đóng cửa bang vang. Hạ Thiên Kỳ một cái giật mình ngồi dậy, nguyên bản có chút còn buồn ngủ đôi mắt thoáng chốc tràn ra điểm điểm huyết quang. Lăn ra đây, Hạ Thiên Kỳ lúc này từ trên giường xuống dưới, đối với cách đó không xa tủ quần áo quát nhẹ một tiếng. Quầy môn không chút sứt mẻ, phảng phất bên trong cái gì đều không tồn tại. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lần này lại tuyệt không tin tưởng là chính mình hoa mắt. Ở vừa mới hắn tin tưởng chính mình thấy được một chân. Có quỷ, cứ việc hắn có chút khó có thể tin. Nhưng xác thật có một con quỷ, liền giấu ở cái kia đặt ở hắn đầu giường bên cạnh trong ngăn tủ. Sắc mặt khó coi đợi trong chốc lát, nhưng lại không thấy trong ngăn tủ có động tĩnh truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, cực kỳ cẩn thận đi vào quầy trước cửa, tiện đà bắt lấy quầy trên cửa bắt tay mở ra ngăn tủ. Nhưng rất là ra ngoài hắn dự kiến chính là, trong ngăn tủ an tĩnh dị thường, bên trong chỉnh chỉnh tề tề điệp phóng hắn một ít quần áo cùng đệm chăn. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì quỷ vật. Sao lại thế này? Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt nghi hoặc nhìn trong ngăn tủ. Hắn không tin vừa mới nhìn đến một màn lại là ảo giác. Nếu thật là nói như vậy hắn có lẽ hẳn là suy xét đi bệnh viện tinh thần khoa làm kiểm tra rồi. Không tin ta đem trong ngăn tủ đồ vật toàn bộ nhảy ra tới. Hạ Thiên Kỳ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, bởi vì hắn thấy được một cái lệnh chính mình cảm giác quen thuộc đồ vật búp bê Barbie. Hạ Thiên Kỳ không có đi động cái kia búp bê Barbie, bởi vì kia búp bê Barbie lộ ở bên ngoài trắng bạch cẳng chân. Lệnh Hạ Thiên Kỳ toàn thân lông tơ đều rùng mình lên. Búp bê Barbie mang theo đỉnh đầu màu vàng mũ, nó cằm có chút tiêm, một đôi hồng màu tím đôi mắt ở trong đêm tối lập lòe quỷ dị sáng rọi. Nhất khủng bố tắc muốn thuộc nó biểu tình, bởi vì nó miệng liệt mở ra, từ giữa thậm chí có thể nhìn đến một loạt sắc nhọn hàm răng đang không ngừng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ lành lạnh cười. Đứa bé này, Hạ Thiên Kỳ đối với đứa bé này có loại mạc danh sợ hãi. Rốt cuộc quỷ vật không phải là chăn, cũng là hắn những cái đó quần áo. Cho nên có khả năng nhất bị phụ thân đó là đứa bé này. Rốt cuộc khủng bố điện ảnh, có quan hệ búp bê vải, rối gỗ linh tinh bị quỷ phụ thân tình tiết. Thật sự là quá nhiều quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ không biết cái này búp bê Barbie vì cái gì ở tủ quần áo. Càng không biết thứ này vì cái gì sẽ vẫn luôn lưu tại hiện tại. Bất quá hắn nhưng thật ra nhớ rõ Lãnh Nguyệt có nói qua cái này búp bê Barbie. Ở lần trước tới nhà hắn thời điểm, hắn lúc ấy muốn đem cái này búp bê Barbie vứt bỏ, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt phản đối. Lãnh Nguyệt lúc ấy có rất nghiêm túc nhắc nhở hắn, làm hắn đừng cử động cái này búp bê Barbie. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.